Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, chương 76, trùng. Đối mặt khí thế hùng hổ eo, John, Thali, Ren nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười. Vị này Ren gia tộc đại tiểu thư không chút biến sắc kéo dài cùng Tần Nhiên khoảng cách. Sau đó, bình tĩnh nhìn vọt tới trước mặt mình eo, John, lấy vô cùng bình tĩnh giọng điệu hỏi. Làm sao, ngươi lại nói làm sao, ngươi vừa lại làm cái gì, lẽ nào ngươi cho rằng ta mù sao? Eo, John dường như phẫn nộ mẫu sư giống như vậy, nếu như không phải còn có một tia lý trí, hư vô tay, đã vặn gãy tha ly, Ren cái cổ, ồ, nhưng là ngươi tại sao tức giận như vậy, lẽ nào ngươi yêu thích 2567, ôm ấp trước ngực tha ly. Ren, dù bận vẫn ung dung nhìn eo, John, nhất thời, thiếu nữ sững sờ, sau đó, thiếu nữ lấy cực kỳ hoảng loạn tư thái khoát tay, sao, làm sao có khả năng, ngươi đang nói bậy bạ gì a? Ta ở nói bậy sao, tại sao ta cảm giác ngươi rất chăm chú, tha ly, Ren trên mặt mang theo chế nhạo nhìn thiếu nữ. Ta chỉ là đứng ở 2567 bằng hữu góc độ tới trách cứ ngươi. Còn có, eo, John nói chính mình cũng không tin lời nói. Đồng thời dài gió văn ánh mắt lặng yên đánh giá Tần Nhiên. Khi thấy Tần Nhiên mặt không hề cảm xúc hoàn toàn không thèm để ý nơi này lúc. Thiếu nữ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó đáy lòng liền xuất hiện một luồng thất lạc. Rất hiển nhiên, ở Tần Nhiên trước, eo. John là hoàn toàn sẽ không ẩn giấu. Nhìn đối phương trên mặt thất lạc, Tần Nhiên chỉ cảm thấy huyệt thái dương bắt đầu truyền đến từng trận đâm nhói. Đối với chuyện như vậy, Tần Nhiên là hoàn toàn không am hiểu. Không chỉ có không có bất kỳ kinh nghiệm, hơn nữa liền lấy làm gương phương hướng đều không có. Bất luận là player bạn tốt coi trời bằng vung, vẫn là dân bản địa sơ cri nhóm người. Ở phương diện này không có một cái đáng tin. Vì lẽ đó, Tần Nhiên lựa chọn hắn tự nhận là chính xác phương thức. Rời xa tranh chấp, sự tình còn chưa kết thúc. Bến tàu trên có bờ biển đông thần bí chắc đội tàu. Hô Long cảng còn có nhóm lớn hoạt thi. Những này đều cần nhanh chóng giải quyết. Nơi này giao cho các ngươi rồi. Nói, Tần Nhiên liền đi ra ngoài. Mà ánh mắt của hắn nhưng là không có vết tích nhìn quét một chút trong lòng bàn tay. Cúc áo to nhỏ tất đá quý màu đen, hai mắt chính là nhắm lại, tên gọi, ám chi minh thạch, loại hình, bảo thạch, phẩm chất, truyền thuyết, thuộc tính, có hay không có thể mang ra nên phó bản, là, ghi chú, ngươi cần tìm người chuyên biệt sĩ đến giám định nó, cùng, u lam chi thạch, giống như vậy, cũng phải cần giám định bảo thạch, đẳng cấp thậm chí so với, u lam chi thạch, còn cao hơn. Nhưng nhường Tần Nhiên quan tâm cũng không phải điểm này. Khi hắn nắm ám chi minh thạch, lúc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bắt nguồn từ Camrisi chi nhãn khát vọng. Hoặc là càng thêm xác thực nói là dục, vọng chi thú, nguyên tội chi xúc, đều phát sinh đói bụng tín hiệu. Dứt bỏ, dục, vọng chi thú, cùng bạo ăn, loại này huân tố không kỳ. Lấy ăn là trung thân mục tiêu. Còn lại nguyên tội nhưng là mỗi người có đặc tính, mà hiện tại, nhưng đều xuất hiện biểu hiện như vậy. Cho dù Tần Nhiên không có càng nhiều trí tuệ, nhưng cũng biết, ám chi minh thạch, không bình thường. Bất quá, cho dù muốn biết, ám chi minh thạch, là cái gì, cũng đến trở về trò chơi gian phòng tìm kiếm thợ thủ công, trợ giúp. Cho tới hiện tại, Tần Nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn khổng lồ dục, vọng chi thú. Hơi suy nghĩ, cả người liền biến mất ở thông đạo trong bóng ma. Đạp đạp đạp, âm thanh từ từ đi xa. Eo, John ngơ ngác nhìn Tần Nhiên bóng lưng. Mãi đến tận hoàn toàn biến mất sau. Lúc này mới về lấy lại tinh thần. Sau đó, nàng phẫn nộ nhìn tha ly. Ren, ngươi là cố ý. Thiếu nữ gầm nhẹ nói. Thật sao, tha ly, Ren không có phủ nhận. Vị này Ren gia tộc đại tiểu thư. Chỉ chu vi xuất hiện tổn hại ma pháp trận. Không chút hoang mang nói rằng. Eo, ngươi cần tăng nhanh tốc độ. Phải biết ngươi nhưng là trọng yếu nhất một khu, cho dù là 2567 trở về cũng không thể bất cẩn a. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Biết mình nhiệm vụ tầm quan trọng eo. John không có sẽ cùng Thali Green dây dưa, nhưng đáy lòng không cam lòng thì lại nhường thiếu nữ không quên uy hiếp. Bất quá, đối mặt như vậy uy hiếp, Thali Green nhưng là lần thứ hai nở nụ cười. Nàng không để ý, bởi vì nàng biết eo John là một cái có điểm mấu chốt cùng hành vi chuẩn tắc người. Người như vậy, cho dù là bại hoại, cũng là xấu có hạn. Muốn đối phó, càng là dễ dàng cực điểm. So với, nàng đã từng đối mặt đối thủ tới nói. Thế nhưng, đáy lòng dâng lên không tên. Cảm giác xa lạ, lại làm cho Thali Green không tự chủ được nhìn về phía Tần Nhiên rời đi thông đạo. 2567 sao? Green gia tộc đại tiểu thư, thấp giọng nhắc tới. Gertrude tâm tình ung dung đi tới bong tàu. Hắn cực kỳ vui mừng mình bình thường kinh doanh giao thiệp. Nhưng hắn có thể vượt qua lần này cửa ải khó. Nhưng vẻn vẹn chỉ là một giây đồng hồ sau khi. Gertrude ung dung tâm tình liền trở nên vô cùng gay gâu. Hắn nhìn thấy gì? Phía đông nam bầu trời đêm. Dĩ nhiên đã biến thành một mảnh màu đỏ rực. Trợn mắt ngoác mồm Gertrude hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy. Bởi vì, hắn biết rõ, điều này đại biểu chính là cái gì? Lưu tinh ngã xuống, hoặc là lưu tinh bạo. Cái này bí thuật có rất nhiều xưng hô, cùng với mọi người đều biết uy lực cực lớn. Đồng dạng, có thể sử dụng bí thuật này người, càng là ở thần bí chắc nghe tên xa gần. Luyện kim đại sư chắc, có thể chắc không nên là ở tại bọn hắn xa xa bến tàu lên sao? Vì sao lại xuất hiện ở phía đông nam? Cái kia thuộc về Hô Long cảng phương hướng. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên trong khoang thuyền vang lên. Đến từ phía nam quốc gia cổ là xông lên bong tàu. Hắn vẻ mặt dữ tợn nhìn cái kia hỏa hồng bầu trời đêm. Là các hạ, chúng ta bị lừa rồi. Bến tàu bên trong, đùng, một cái bạt tai trực tiếp đánh gãy Gertrude lời nói. Câm miệng. Ta không cần ngươi đến nhắc nhở ta. Nóng lạnh luân phiên lời nói trong tiếng. Là ánh mắt nhìn về phía xa xa bến tàu. Giết, cho ta xông lên. Không giữ lại ai. Ta muốn cho bọn họ biết lường gạt kết cục của ta. Là điên cuồng hét lên. Bụng mặt Gertrude nhanh chóng đi dặn dò. Hắn không phẫn nộ sao? Bị người giật một bạt tai. Làm sao có khả năng không phẫn nộ? Chỉ là, hắn hiểu thêm. Nếu như không có bất kỳ công lao, hắn tức giận nữa cũng khó thoát khỏi cái chết. Hô Long cảng đã xong đời, hiện tại chỉ còn dư lại tây bờ biển thành phố rồi. Đội tàu lại một lần phát động xung phong. Đến rồi, đứng ở bến tàu lên tây bờ biển thần bí chắc trong lòng mọi người dùng mình. Bọn họ cũng nhìn thấy phía đông nam bầu trời đêm biến hóa. Tự nhiên biết rõ bên người chắc chỉ là một cái hàng giả. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mọi người ở gặp phải nguy hiểm lúc. Bản năng nhìn về phía người lãnh đạo quen thuộc, cảm thụ rất nhiều ánh mắt, khôi phục nguyên bản diện mạo Himmel nhưng là cười khổ. Hắn nơi này vẫn tính là thuận lợi. Thế nhưng eo, John cùng chắc nơi đó nhưng xuất hiện bất ngờ. Người trước không liên lạc được, người sau công kích nhưng sớm 2 giờ. 2 giờ, nhìn như không nhiều. Nhưng ở cái này mấu chốt lên, nhưng là đòi mạng, không có Nikalay lưu lại pháp thuật phòng ngự trận, bọn họ căn bản không có cơ hội chống lại những kẻ xâm lấn này. Thủ vững, chỉ phải kiên trì đến phòng ngự trận hoàn thành, thắng lợi chính là chúng ta. Himmel hít một hơi thật sâu, lớn tiếng hô, không cần lại nhiều lời, đồ vật bờ biển cừu hận, nhường bọn họ hoàn toàn không có đường lui, chỉ có một trận chiến. Tất cả mọi người đi chuyển động, tình cảnh này, là thấy rõ ràng, đối mặt dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại kẻ địch. Hắn liên tục cười lạnh, màu đỏ áo choàng run lên, khó có thể tính toán châu chấu liền từ cái kia ống tay bên trong chen chúc mà ra. Mang theo một luồng tanh hôi mùi, xuất hiện ở bến tàu bầu trời, tối om om một mảnh, sâu kêu to liên tiếp, tây bờ biển thần bí chắc mọi người. Sắc mặt đều trắng,